Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh thật vô lại. Cô tức giận hung hăng trợn mắt nhìn anh. Đúng, anh chính là vô lại. Chính là muốn em vĩnh viễn làm bà xã của anh. Như thế nào? Anh hào phóng thừa nhận không chút sai dòng nào. Cô tức giận thở gấp, ngược bởi vì hơi thở chuyển đổi phập phồng. Phụ nữ có thai tâm trạng không nên xúc động. Nếu không đứa trẻ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nghe mầm thấy thế vội vàng lôi cô ngồi xuống bên giường. Bất kỳ bên nào khó chịu, anh đều không bỏ được. Em không muốn chỉ vì hoàn thành hôn nhân. Cô vừa mới ngồi vững đã nói. Cái gì? Có ý gì? Khá sâu xa, anh nghe không hiểu. Em rất xin lỗi để bố mẹ chồng buồn bã. Nghe nói vì lý do này muốn em tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này, thôi cho em không có cách phối hợp. Được, coi như tất cả đều là sâu cua thiếu anh. Cô cũng không có cách tiếp tục lừa dối trái tim mình nữa. Đã qua giới hạn thấp nhất của bản thân để phối hợp rồi. Cho dù cô vẫn còn yêu anh, vẫn là không làm được. Nghiêm Hâm kinh ngạc mở rộng miệng, thật lâu không nói ra lời. Anh nói nhiều như vậy, em còn không hiểu ý của anh. Còn một lúc lâu, rốt cuộc anh tìm về năng lực nói chuyện, vừa bực mình vừa buồn cười cúi đầu nhìn cô. Hiểu, anh nói bà nội nổi giận, ba mẹ chồng tìm em khắp nơi, còn chưa ly hôn xong không sai chứ. Cô đếm đầu ngón tay đáp lại. Lỗ tai của em chạy đi đâu rồi? Nghiêm Hâm không nói được gì, cô thế nhưng hoàn toàn nghe không xa tình yêu nồng nhiệt của anh. Ở đây này, cô vội vén tóc ra sau tai, lộ ra vành tai đáng yêu. Anh thật sự sẽ bị em làm cho tức chết mất. Nhìn chằm chằm lỗ tai cô, đột nhiên anh thật muốn ngửa mặt lên trời thở dài. Đừng nha, tôi là nhà mẹ Trần. Muốn tức, anh về nhà mẹ mà tức. Đừng có ở đây gây chuyện. Cô thật vô tội nháy mắt mấy cái cảnh cáo nói. Nghiêm Hâm hít sâu một hơi, cố gắng đè xuống xúc động muốn bóp chết cô, trầm giọng nói. Anh chỉ nói một lần, em cẩn thận nghe kỹ cho anh. Sao? Bên cô qua mặt, nhận thức thẳng mà nghiêm túc nhìn anh. Anh cười em, không phải bởi vì đến tuổi, cũng không phải bởi vì bà nội ép mới cười em. Từ đầu đến cuối, anh cười em chỉ có một lý do. Anh càng nói sắc mặt càng ngày càng hồng, giọng nói cũng càng ngày càng nhỏ. Anh vẫn chưa từng quên em, anh yêu em. Đó là lý do anh tốn 3-4 tháng mới lĩnh ngộ được. Đầy đoạn đau đớn như vậy, một đời trải nghiệm một lần quá nhiều rồi. Đừng ác độc chính anh như vậy nữa. Anh có thể nói lớn tiếng một chút, em nghe không rõ. Cô dừng lại 2 giây, cuối cùng cho anh một lời bình. Em nghe không rõ. Nghiêm Hâm kinh ngạc mở to hai mắt. Anh thật vất vả mới tỏ tình, thế nhưng cô không nghe rõ. Anh không nhịn được cất cao âm lượng là ầm lên. Âm lượng này không khác mấy. Mới vừa rồi anh nói quá nhỏ, em thật sự không nghe rõ. Cô thật vô tội giải thích. Anh thật vất vả mới lấy dũng khí nói ra khỏi miệng. Em dám nói, nghe không rõ ràng. Anh sắp phát điên lên rồi, dùng sức ôm lấy mặt cô, không dám tin gầm nhẹ. Anh không còn nói láo, mặc dù lòng đầy nhiệt tình, nhưng lời ngon tiếng ngọt luôn không phải là sở trường của anh. Nói lời buồn nôn ngay gây tởm, nhưng vì để cô an tâm, anh lấy hết dũng khí cả đời mới dũng cảm tỏ tình. Không ngờ cô dĩ nhiên nghe xong bỏ ngoài tai. Cô thật đáng chết. Thỉnh thoảng bởi vì gương mặt bị dồn sức ép, cô nói nghe không rõ. Cái quỷ gì? Anh nghe không hiểu mới là chuyện lạ. Cô trợn mắt dùng sức vuốt ve bàn tay của anh, ảo não thuật lại một lần. Em thật sự không nghe thấy. Anh ép mặt em muốn nói như thế nào? Còn cái quỷ gì chứ? Em lớn tiếng như vậy làm gì? Hừ, anh mới là người chịu uất ức. Cô còn lại không có lương tâm mà nặn nộ anh. Là tự anh nói không rõ ràng, có lớn tiếng trách em hay sao? Nợ trước chưa giải, thù mới đã kết. Anh nói rất rõ ràng, hơn nữa em không thể dịu dàng với anh một chút hay sao? Đáng chết, xem ra thời gian trước, cuộc sống hôn nhân gây cho cô quá nhiều áp lực. Bây giờ khôi phục lại bản tính, bắt đầu lớn tiếng với anh hay sao? Anh thật sự đáng thương đó. Khi em dịu dàng chính là như vậy. Tức chết đi được, sự của anh có muốn nói rõ ràng hay không? Anh nói, anh yêu em. Nghiêm Hâm kích động, bằng bất cứ giá nào không dùng đến não bật thốt lên. Ba chữ kia giống như một câu thần chú, trấn áp toàn bộ bất mãn của Trương Vận Như. Thành công khiến cô im lặng. Không ai có thể bắt anh làm chuyện anh không muốn. Nếu anh không yêu em, cho dù bà nội lấy lại quyền thừa kế, anh cũng sẽ không cưới em. Nhìn cô như mất hồn, đột nhiên anh cảm thấy có chút buồn cười. Không ngờ những lời này có uy lực lớn như vậy. Xem ra sau này anh phải nói nhiều hơn. Bà xã, anh yêu em. Viên mắt Trương Vận Như chứa đầy nước mắt cảm động. Đợi 10 năm, sau cuộc cô cũng đợi được anh nói yêu. Cuộc đời này không còn tiếc nuối rồi. Ông xã, em cũng yêu anh. Mấy năm sau, ba người phụ nữ bụng to phề phệ, mặc bikini chói mắt nhàn nhã, ngồi trên ghế dọc bãi biển. Bên bờ biển xinh đẹp xếp thành một hàng, mỗi cái bụng lộ ra ngoài đều không khác dưa hấu là bao, xem ra cực kỳ hùng vĩ. Trong làn nước biển trong xanh, ba người đàn ông to lớn khẩn trương đi theo, ba cô gái đỏ. Không, ba đứa trẻ di động, rất sợ sơ ý một chút thì mấy củ cải đỏ này sẽ mất trắng nước biển. Tiếng cười non. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net